Trọng sinh đến nông gia, chương 57, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật mô giống như ngày hôm qua, hắn vẫn còn ốm đau, là kẻ đáng thương không ai thương xót, trong nháy mắt những cái hắn muốn, hắn đều có. Tình thân, tình yêu, tình bạn, vì sao hắn lại không muốn sửa sang ngôi nhà này, đem nơi này trùng tu giống như cung điện, xa hoa, xa xỉ, tráng lệ. Bởi vì cho dù nơi này có là bộ dáng gì đi chăng nữa, ở đáy lòng hắn, vẫn là nơi đẹp đẽ nhất. Cách chương.